Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2212, đến cùng tại kiên trì cái gì? Dưới vạn chúng chú mục, Vân Dịch chậm rãi tiến lên, Đan Ngọc Thiên Tôn mặt mỉm cười, gật đầu nói, Dịch Nhi, bản tôn biết ngươi những năm này vất vả, toàn bộ Vân Đan Đại Đế Đô. Chỉ có ngươi thích hợp nhất kế thừa y bát của ta. Tương lai, ngươi chính là Vân Đan Đại Đế Đô chi chủ. Hắn đối với tầng tôn này hết sức hài lòng. Thiên phú cực cao không nói. Còn có thể thắng được Diệp Viễn tín nhiệm. Nhất là lúc trước, hắn năng lực ở tính tình. Kiên trì không đi, càng làm cho Đan Ngọc Thiên Tôn lau mắt mà nhìn. Có tâm tính, có thiên phú. Kế thừa vị trí của hắn, tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Dịch ánh mắt phức tạp, nhìn xem Đan Ngọc Thiên Tôn, nửa ngày im lặng. Đan Ngọc Thiên Tôn gặp Vân Dịch không có phản ứng, không khỏi nhướng mày, nói, Dịch Nhi, còn không qua đây. Vân Dịch hít một hơi thật sâu, trực tiếp quỳ xuống, cất cao giọng nói, Tằng Tổ Đại Nhân. Có thể hay không xem ở Dịch Nhi trên mặt mũi, buông tha Thiên Ưng Hoàng Thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Gia hỏa này, điên rồi sao? Đây chính là tầng tổ phụ của mình a. Đan Ngọc Thiên Tôn cau mày, trầm giọng nói, Dịch Nhi, người biết người đang nói cái gì sao? Vân Dịch gật đầu nói, Sư Tôn đối với ta ân trọng như núi. Hắn chân chính dạy cho ta luyện đan, chỉ cho ta dẫn một đầu quang minh đại đạo. Mấy trăm năm nay đến, Dịch Nhi có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Đại ân như vậy trước mặt, Dịch Nhi không cách nào phản bội sư tôn. Đối với Thiên Ưng ngồi yên không lý đến, Vân Dịch những lời này, câu câu phát ra từ đáy lòng, thẳng đến tiến vào đan tháp. Hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính đan đạo. Mấy trăm năm nay đến, hắn có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Bây giờ Vân Dịch đã sớm không phải năm đó Vân Dịch, mà lại Diệp Viễn đối với hắn cũng không có tàng tư, đem hắn coi là chân chính truyền nhân, dạy hắn luyện đan, sư tôn như cha. Tại Vân Dịch trong lòng đã sớm đem Diệp Viễn xem như trưởng bối. Xem như hắn trên đan đạo người dẫn đường, cùng, giống như thần tiền bối mà đối đãi, để hắn phản bội Diệp Viễn, hắn làm không được, bất hiếu tử, ngươi không nên quên thân phận của ngươi. Đan Ngọc Thiên Tôn tức giận nói, Vân Dịch cách làm, để trên mặt hắn thực sự không nhịn được, đơn giản chính là trần trụi mà làm mất mặt, con cháu của mình, thế mà đứng ở địch nhân mặt kia. Vân Dịch một mặt kiên định nói, Tằng Tổ Đại Nhân, Vân Dịch nhất thời không dám quên thân phận của mình. Tựa như năm đó, Sư Tôn để Dịch Nhi phản bội Vân Đan Đại Đế Đô một dạng. Hiện tại, để Dịch Nhi phản bội Thiên Ưng, ta cũng làm không được. Còn xin Tằng Tổ dơ cao đánh khẽ. Cứ thế mà đi, Đan Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh nói, nếu như, ta không nói gì. Vân Dịch dường như sớm có sở liệu, trầm giọng nói, vậy Dịch Nhi chỉ có thể cùng Thiên Ưng cùng tồn vong. Nói, hắn quay người lại, về tới đầu tường, cùng Bạch Đồng đứng sóng vai. Tốt, tốt, tốt, nghĩ không ra ta Đan Ngọc cả đời khôn khéo, thế mà nuôi người như thế cái bất hiếu tử tôn. Cũng được, bản tôn coi như không có ngươi tử tôn này. Đan Ngọc Thiên Tôn liền nói ba tiếng, tốt, có thể thấy được hắn lúc này đến cỡ nào tức giận. Ánh mắt của hắn trầm xuống, cất cao giọng nói, trong thành người nghe, bản tôn hôm nay tới đây, là báo Diệp Viễn tiểu nhi mối thù. Phàm là Diệp Viễn đồng đảng, hôm nay đều muốn một mẻ hốt gọn, nhưng là, bản tôn có đức hiếu sinh, không muốn liên lụy vô tội. Hiện tại có người đứng ra đầu hàng, bản tôn có thể tha cho hắn một mạng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí, Vân Đan Đại Đế Đô còn có ngươi một chỗ cắm rồi. Báo thù là một chuyện, nhưng là Đan Ngọc Thiên Tôn càng xem trọng, là Đan Phương. Đan Phương mới là nam giới hội minh tương lai. Hiện tại, nam giới hội minh chỉ là Vạn Bảo Lâu bán ra thương. Lợi nhuận ít đến thương cảm. Thế nhưng là có Đan Phương, hết thảy cũng không giống nhau. Còn có một chút, Thiên Ưng sản xuất đan dược, phẩm chất so địa phương khác đều cao. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thiên Ưng luyện dược sư trình độ cao a. Thiên Ưng đan tháp luyện dược sư đều là nhân tài trụ cột, thực lực viễn siêu cùng giai. Nhiều như vậy nhân tài, giết thật là đáng tiếc. Đan Ngọc Thiên Tôn theo đuổi là lợi ích, mà không phải giết chóc. Cho nên, hắn tại thu thập Thiên Ưng trước đó, hắn đương nhiên muốn thu hút một chút luyện dược sư. Tại nam giới hội minh đại quân phía dưới, Thiên Ưng Hoàng Thành đã sớm nguy như chồng trứng. Đan Ngọc có lòng tin, những này luyện dược sư chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ phán đoán tình thế. Thế nhưng là, một hơi đi qua, ba hơi đi qua, mười hơi đi qua, không ai đứng ra, một cái đều không có. Đan Ngọc sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói, các người yên tâm, có bản tôn tại, Thiên Ưng không người nào dám ra tay với các ngươi. Nam giới hội minh bên này cao thủ nhiều như mây, chính hắn càng là thiên tôn cửu trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Trận chiến này, căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Thế nhưng là, vẫn không có người đi ra. Đan Ngọc Thiên Tôn, người chết cái ý niệm này đi. Không có người sẽ cùng ngươi đi. Chúng ta cùng Thiên Ưng cùng tồn vong. Ít tại nơi này thu mua lòng người. Người nào không biết ngươi là ngấp nghé Đan Phương, còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt, không ngại mất mặt sao? Đừng có nằm mộng. Chúng ta những người này liền là chết, cũng sẽ đem Đan Phương mang vào trong quan tài. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm Vạn Bảo Thiên Đế cùng Thất Đại Thế Gia muốn Đan Phương đi. Ngoặc kép, đột nhiên, trong thành truyền đến liên tiếp ồn ào tiếng ồn ào. Trong thành võ giả, các luyện dược sư, nhào nhào đối với Đan Ngọc Thiên Tôn chửi ầm lên. Đan Ngọc Thiên Tôn khí sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Cái này Thiên Ưng Hoàng Thành thần dân, chẳng lẽ đều là một đám không sợ chết kẻ liều mạng? Toàn bộ thông thiên giới có chỗ như vậy sao? Vì cái gì bọn gia hỏa này cận kề cái chết cũng không nguyện ý đầu hàng? Nghe đến bên này truyền đến tiếng chửi rủa, nam giới hội minh bên này chấn động vô cùng. Cái này, bọn gia hỏa này đều là tên điên sao? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều không sợ chết? Thiên Ưng đến cùng là cái quỷ gì địa phương? Vì cái gì từng cái đều cùng người điên, thế mà không ai đầu hàng? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, bọn hắn làm sao biết Thiên Ưng Hoàng Thành có được hôm nay lực ngưng tụ đều là Diệp Viễn lấy mạng liều tới? Lấy thực tình mới có thể đổi thực tình, dùng lợi ích kết hợp với nhau quan hệ, cuối cùng không cách nào lâu dài. Bạch Đồng nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, bật cười nói, không nên uổng phí tâm cơ. Diệp Viễn tiểu tử kia bản sự, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Ưng Hoàng Thành, dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng sẽ không có người đầu hàng. Đan Phương, ngươi cũng không có khả năng lấy đi. Ngươi tại Thiên Ưng làm trò này, ngoại trừ tự chuốc nhục nhã, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Đan Ngọc Thiên Tôn tức giận đến bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy. Cục diện này là hắn bất ngờ, hắn coi là đại quân vừa đến, nho nhỏ một tòa Thiên Ưng Hoàng Thành còn không nghe tiếng táng đảm sụp đổ, nhưng mà ai biết, bọn gia hỏa này đều là một đám không sợ chết tên điên. Không ai đào tẩu, cũng không có một người đầu hàng. Diệp Viễn gia hỏa này, đến cùng có dạng gì ma lực? Hắn rõ ràng đã chết, bọn gia hỏa này đến cùng tại kiên trì cái gì? Rốt cục, hắn cắn răng một cái, lạnh giọng nói, rất tốt, Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, trong tòa hoàng thành này, có phải thật vậy hay không đều là xương cứng? Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái. Trên trăm thiên tôn, vô số chân thần đánh lén đi qua. Thanh thế dọa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.